Giới thần, chương 682, hung sát thiên ma không? Góc truyện audio.com. Vô sắc lĩnh vực có một điểm nghịch thiên, đó là thôn phệ và sao chép. Không những nó có thể thôn phệ tất cả lực lượng, sao chép tất cả thần thông mà dù là thiên mệnh khí vận cũng đều không ngoại lệ. Lĩnh vực lại là tinh hoa của toàn thân võ học, linh hồn và khí vận. Vô sắc lĩnh vực một khi thôn phệ sẽ giống như cắn vào xương cốt. Người cắt bỏ rút ra thì sẽ vô cùng đau đớn, nhưng nếu để rằng co sẽ chậm rãi không ngừng bị thôn phệ đi mất. Điểm đáng sợ đó là lúc vô sắc lĩnh vực thôn phệ lại không gây ra bất kỳ cảm giác khó chịu. Thậm chí càng khiến chủ nhân không hề hay biết. Không đau không rát không mất liên hệ cũng không mất khống chế, nhưng bên trong phù văn thì lại sớm đã bị rút bỏ. Thiên mệnh là độc nhất vô nhị, nếu xuất hiện trùng lập sẽ lập tức xung đột, thứ mạnh sẽ thôn phệ thứ yếu và năng lực sao chép khủng bố của vô sắc lĩnh vực chính là sao chép sau đó hoàn thiện trở thành mạnh hơn. Biến loại thiên mệnh đó thành chủ đạo, thứ yếu hơn sẽ tự phải phục tùng mặc sức chờ thôn phệ. 30 phút sau, hai, hung sát ma vực đã bị thôn phệ nhưng lại không chút mảy may kinh động đến chủ nhân. Vô sắc lĩnh vực liền không chút kiêng kỵ mở miệng lớn thôn phệ không còn kiêng kỵ. Tại vì lúc này nó đã cơ bản chạm được đến một phần nhỏ hồn dẫn tiểu thức hải của tên đó. Thiên nhẹ nhếch miệng nở một nụ cười xem thường độc mễ ra, các ngươi có tự tin tới mức này sao? Vậy thì tốt, hắc vũ tại vị trí mi tâm có một tiểu thức hải nối liền với thượng thiên đan điền. Thức hải này tuy nhỏ nhưng nếu xét ra lại còn lớn gấp cả trăm lần so với hồn dẫn hung sát kia. Khi hồn dẫn này vừa tiến vào thức hải lại dĩ nhiên muốn cường hoành chiếm đoạt. Một loại thao thiên hung ý như muốn thôn thiên địa liền tuôn ra hóa thành một đạo hắc khí cường hoành lan tràn. Bất quá, nó rất nhanh liền bị pha loãng rồi vô lực trong mảnh không gian mênh mông này. Dần dần một chút uy năng cũng không còn, mỗi một tấc ma thức hải bị thôn phệ kéo vào đều như vậy. Nó dễ dàng dung hòa với thức hải này nhưng lại là vô cùng loãng. Càng ngu xuẩn đó là tên cường giả này dĩ nhiên lại hoàn toàn không hề hay biết, nghiễm nhiên xem thường không đoái hoài tới. Trong bóng tối lão ta phủ ra ma vực áp chế tới thiên, nhưng trong lòng lại không dậy lên được bao nhiêu nghiêm túc cũng không có bao nhiêu tính nhẫn nại. Lão đơn thuần chỉ xem đối thủ của mình như run rế có thể cho lão tùy ý dẫm đạp mà vô lực phản kháng. Có vô tận ma lực thúc đẩy có thể giúp lão không hề có cảm giác gì về tiêu hao. Nhưng cũng vì thế cho nên sự che lấp này lại khiến lão mắc sai lầm mà vẫn u mê không biết. Đối với thiên, đây lại là một cơ hội ma lực dù chứa đầy hung tính tà ác nhưng cũng là một loại lực lượng. Dưới hỗn độn đạo khai hóa tất cả đều sẽ quy nguyên. Và lúc vô tận ma lực với con số như thế này chính là nguồn lực lượng đáng kể và liên tục cung cấp không ngừng cho hắn. Hắc vũ có được ma lực sẽ rất nhanh lại tiếp tục sinh sản. Tăng lên thực lực tổng thể bằng con đường này chính là ngắn nhất không hề nghi ngờ. Thời gian chậm rãi kéo dài như vậy từ nửa đêm cho đến gần sáng. Lúc này tựa như lão ta cảm thấy lực uy hiếp đã đủ. Miệng liền dùng một giọng nói khàn khàn lạnh lẽo phát âm tiểu tử. Bổn tọa lệnh cho ngươi, ngày mai ngoan ngoãn tham dự phù hội không nhiều không ít chỉ có một câu. Kết thúc một câu này không khí lại trầm lắng âm u như thế, tựa như lão ta có đủ tự tin vào trọng lượng và tính uy hiếp từ một câu này. Ma khí lại một lần nữa phun dũng áp tới chỗ thiên mạnh hơn trước một phần. Lão ta không hề biết rằng với lượng ma áp này bây giờ đã sớm tăng lên gấp 10 lần so với lúc đầu thả ra và đã tiếp cận giới hạn cuối cùng trong thực. Lực của lão, bây giờ lão tuôn ra lượng ma áp này chính là toàn bộ phần cuối của thực lực. Cũng là phần lĩnh vực thiên mệnh cuối cùng. Vẫn tưởng rằng vẫn dư sức khống chế cục diện nhưng mà lại không biết rằng mình bị nước ấm nấu ếch. Đã tới lúc nước sôi ếch chín mà không biết. Ở bên kia, hắc vũ nhanh chóng thu nạp toàn bộ hạt giống tiểu thức hải ma hồn dẫn này vào thượng thiên đan điền. Đưa hung sát ma vực trọn vẹn hỗn hợp cùng ba đại kiếm vực trở thành một dạng ma vực mới, hung sát kiếm vực. Bao hàm cả hung sát ma lực. Sát lục ma lực của trái tim ngũ sát và đặc thù kiếm đạo. uy năng mạnh hơn nhiều trước đó. Đồng thời trong Thượng Thiên Đan Điền mở ra một không gian lỗ hổng nhỏ nối thông ma giới. Thân thể lại có siêu cấp tụ linh nguyên xa hấp dẫn kéo ma khí từ khe hở đó ầm ầm phún trào ra ngoài bị Hắc Vũ hấp thu. Trong thời gian ngắn ngủi huyết mạch nhục thể và tu vi thực lực của Hắc Vũ lại tăng lên một đẳng cấp đã hoàn mỹ đạt đến tứ tinh thánh thú và tiếp tục một lần sinh sản. Sáng sớm hôm đó, lúc mà tỷ muội Sương Nhi Nhan Nhi kéo tới phòng hắn thì cũng là lúc sau một đêm tu luyện. Hắn hoàn thành lĩnh ngộ ra ma công truyền thừa từ hồn dẫn hung sát thiên ma công. Công pháp này tuy chỉ có hai tầng đầu nhưng lại mạnh mẽ bá đạo còn khủng bố hơn cả dạng chấn phái chi công như vạn kiếm bảo điền. Hung sát thiên ma công tầng 1, ngộ ma luyện ra ma trùng cất chứa ma lực. Trước khi luyện ma công cần giết người, ngực nhân thu lấy oán sát nhất hung tàn nhất ma hồn đó làm ma hồn. Lấy ma hồn dung luyện như hai mà một với linh hồn mình sau đó dùng nó tàn sát chỉ ít vạn người vô tội. Trải nghiệm ma tâm, thu lấy ma niệm mượn nghiệp lực nhuộm đen ma hồn. Ma chủng này vì đó dùng toàn bộ ý nghĩ tà ác và hung sát lực thu được mang ra luyện nhân loại không thể tự mình tu hành linh hồn. Nhưng bằng vào cách luyện ma hồn này lại có thể từ ma đạo tàn nhẫn sát phạt mà luyện linh hồn từ đó nhân linh đồng tu. Mạnh mẽ vô cùng, ma công và thần công cùng tu luyện mà không có ai nhìn ra. Hết chương.